Chương 385, binh giả tu luyện công pháp. Đến khi vãn bên trên 8 giờ, Diệp Thần lập tức đội nón an toàn lên, tiến nhập du hí. Sau đó lại lâm vào hôn mê. 2 giờ phía sau, Diệp Thần thức tỉnh, vỗ vô vẫn phát ra trận trận đau nhức đầu, dùng rằng bỏ dậy. Cựu công chúa cùng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đám người, vẫn như cũng bị vô hình tế ti quấn quanh, dường như con rối một dạng thế trên mặt đất. Bên kia, binh Ngô Giản thi thể dần dần đầy hàn sương, cư nhiên tự động băng che lại. Diệp Thần đi qua nỗ lực tỉnh lại cựu công chúa đám người, lại không có bất kỳ tác dụng. Một kích đánh tan binh Ngô Giản thi thể ở trên băng sương, Diệp Thần ở trên người hắn lục lọi. Trên ngón tay đeo một miếng không gian giới chỉ đưa tới Diệp Thần chú ý thần hồn thăm dò vào đi vào. Ken ngươi thu được ngũ hành linh đan phương thuốc 1, ken ngươi thu được kim linh đan 10, ken ngươi thu được mộc linh đan 10, ken ngươi thu được thổ linh đan 10, ken ngươi thu được hồn mộc 1, ken ngươi thu được giáp giả tu luyện công pháp 1, ken ngươi thu được binh giả tu luyện công pháp 1, ken ngươi thu được thánh thành chống không tiểu nam quần áo và đồ dùng hàng ngày 10016, ken ngươi thu được thánh thành chống không tiểu nữ quần áo và đồ dùng hàng ngày 100, ken ngươi thu được thánh không tiền 1000. Nhìn trong tay một đống lớn vật phẩm, Diệp Thần mục trường khẩu nốc. Khá lắm, người này là đem chỉnh cá ra làm đều đặt ở trong không gian giới chỉ cờ mở nở, vì sao còn có kiểu nữ quần áo và đồ dùng hàng ngày ngụy nương người yêu thích tập trung ý chí. Diệp Thần lấy trước bắt đầu cái kia hai quyển binh giả tu luyện công pháp cùng giáp giả tu luyện công pháp nhìn. Chữ viết phía trên, dĩ nhiên cùng thiên thư tổng cương bên trong văn tự, giống nhau như lúc binh giả, tu hồn cũng muốn đạt đến thánh cảnh, trước phải sủ hữu hỡi vũ khí tê bị, mới là thánh nhân giáp giả, tu thân cũng muốn đạt đến thánh cảnh, trước phải tu giáp vũ khí tê bị. Mới là thánh nhân hai quyển công pháp, khúc dạo đầu chi câu, để Diệp Thần chấn động không hiểu. Toàn bộ thiên đọc một lượt xuống phía dưới, lại là trọn 6 giờ trôi qua. Diệp Thần trịnh trọng thu hồi cái này hai quyển tu luyện công pháp, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Không nghĩ tới, trong trò chơi này còn có loại này tu luyện công pháp hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông du hí người chơi cùng ma vật tầng thứ, binh giả, giáp giả, chống lại phổ thông du hí người chơi, hoàn toàn chính là nháy mắt giết nhịp điệu. Hơn nữa không có bất kỳ kỹ năng có thể ngăn cản, coi như là vô địch kỹ năng đều không được sống lại, đều vô dụng, trực tiếp giết đến xóa nít lập lại. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đột nhiên cả kinh. Kiếp trước hư không lĩnh chủ hàng lâm trái đất, hủy diệt thế giới thời điểm, phát sinh tình huống, không chính như bằng giả, giáp người phương thức công kích giống nhau đều là trực tiếp miểu sát, bất luận cái gì kỹ năng, trang bị đều không thể ngăn cản mảy may, quản ngươi là phổ thông người chơi, vẫn là chuyển chức thành thánh trước, thần chức cao thủ. Hoàn toàn không có chút sức chống cực nào. Bất quá cái này thiên không chi thành rốt cuộc là vật gì, công pháp bên trong thật không có giải thích. Diệp Thần nhắm mắt ngưng thần nghĩ một hồi. Mi tâm bên trong, đột nhiên chui ra một cái vô hình vô sắc tế ti, tại trong hư không du tẩu một hồi. Lại bỗng nhiên chui vào Diệp Thần trong mi tâm. Cái này tế ti, từ thần hồn biến thành, là binh giả vũ khí công kích, có thể lực chém hư không. Có thể giết địch với vạn dặm bên ngoài quá mạnh mẽ. Thảo nào cái này binh Ngô Giản một bộ nhìn thiên hạ như không cao ngạo răng rớp, nhìn phàm nhân như con kiến hôi, sinh tử do tâm bất quá ngưng tụ tế ti, biết tiêu hao thần hồn cái này thần hồn bổ sung, cần hồn mục điều dưỡng, mặt khác binh giả tu luyện công pháp bên trong cũng có tu luyện lớn mạnh thần hồn phương pháp. Diệp Thần đem một khối thước dài đen thùi lùi hồn mục cầm trong tay, vào tay trầm xuống, dĩ nhiên không gì sánh được trầm trọng. Đem tựa ở mi tâm, một cỗ ấm áp cảm giác từ hồn mục bên trong truyền đến. Thân hải trong cỗ này sẽ rách đau nhức cảm giác, nhất thời tiêu thất, trở nên không gì sánh được thư thái. Bị tổn thương thần hồn, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thân hải bên trong, nhìn thấy Diệp Thần thần hồn đang ở khôi phục Hắc Long thân ảnh, đột nhiên đình chỉ dãy rủa. Ngay từ đầu, chứng kiến Diệp Thần thần hồn bị thương, hắn còn tưởng rằng ngàn năm một thở trốn sinh cơ biết rốt cuộc đã tới, liều mạng dãy rủa. Ai biết Diệp Thần coi như là hôn mê, cũng sắp hắn ràng buộc được lao lao. Hiện tại thần hồn chậm rãi khôi phục, vậy hắn thi ca nở dê đưa nở dê muốn chạy trốn thời. Hơn nữa, lấy Diệp Thần tính cách, một trận đánh đập là không tránh khỏi. Thần hải bên trong, nhất thời truyền đến cực kỳ tàn ác tiếng kêu thảm thiết. Một phút đồng hồ sau, Hắc Long thân ảnh lật cái mắt trắng, phun bọt mép, ngất đi. Diệp Thần cười lạnh nhìn Hắc Long. Đệ binh giả tu luyện công pháp theo như lời, thần hồn của ta hẳn là thuộc về binh giả cấp, cho nên mới có thể tu luyện loại công pháp này. Mà Hắc Long thần hồn tuy là cũng thập phần cường đại, nhưng chỉ là tiếp cận binh giả cấp, nhưng không có đạt được binh giả, cho nên mới phải bị tiểu thần long trực tiếp bắt lại. Cũng không biết, Hắc Long nhục thân, có hay không đạt được giáp giả cấp, nếu như có thể đạt tới nói, dung hợp sau đó, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể tu luyện giáp giả công pháp cái gọi là vũ khí tê bị, mới là thánh nhân không biết cái này thánh nhân, chống lại hư không linh chủ, sẽ là kết quả gì. Diệp Thần học được binh giả đồng dạng phương pháp công kích, lại đi xem cửu công chúa cùng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đám người lúc. Ngay lập tức sẽ có thể phát hiện từng cái thần hồn tê ti, đang được các nàng thân hải phong khóa, đưa tới các nàng trở thành cùng loại người sống đời sống thực vật một dạng tồn tại. Binh Ngô Giản đã chết, những thứ này thần hồn tế ti cũng mất đi ý thức, bị Diệp Thần tùy ý nhất chiêu, 31 cái thần hồn tế ti đã bị Diệp Thần lấy đi, trốn vào mi tâm bên trong, hóa thành Diệp Thần chính mình công kích vũ khí phòng ngự. Cựu công chúa tỉnh lại, lập tức nhào vào Diệp Thần trong lòng, thân thể mềm mại run rẩy. Diệp Thần ca ca, ta rất sợ hãi mới vừa phát sinh cái gì, tiểu cô nương lần đầu tiên tao ngộ như vậy hoàn toàn không lực phản kháng sự tình, sợ đến quá. Diệp Thần nhẹ giọng thoải mái. Chứng kiến Phượng Hoàng Thanh Nguyệt các lộ uy chữa nữ cũng nhất nhất tỉnh lại. Diệp Thần hướng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt vẫy vẫy tay. Người sau chứng kiến Binh Ngô Giản thi thể, thân thể mềm mại chấn động, sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt. Chủ công ngài, ngài dĩ nhiên giết hắn đi. Diệp Thần cau mày, làm sao vậy? Phượng Hoàng Thanh Nguyệt rung giọng nói, hắn trên y phục vân có thánh không hai chữ, là thánh không 397 thành người thánh thành trống không, lại là địa phương nào thánh thành trống không không ở thần tích đại lục, cùng thần thú tháp giống nhau độc lập với thần tích đại lục bên ngoài. Thánh thành trống không nhân, đem thần tích đại lục xưng là hạ giới, mà đem thánh thành trống không, xưng là thượng giới. Diệp Thần cau mày. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt trong đôi mắt đẹp lộ ra sợ hãi thật sâu, một bên hồi ức, một bên nói rằng, thánh thành trống không nhân, sở hữu sức mạnh vô thượng, là thượng cổ thần long nhất tộc sau khi biến mất, đột nhiên quật khởi một cổ lực lượng. Từ thánh thành trống không sau khi xuất hiện, thường thường hạ giới vồ lấy tộc của ta người, làm bọn họ luyện đan dược liệu ta Phượng Hoàng nhất tộc sở dĩ người lớn như vậy đơn bạc, chính là đời đời kiếp kiếp bị bọn họ tùy ý vồ lấy. Kết quả nghe được Phượng Hoàng Thanh Nguyệt lời nói, Diệp Thần cầm lấy phần kia ngũ hành linh đan phương thuốc. Bên trong ghi lại kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh đan, là thánh thành trống không nhân dung luyện giáp giả thân thể chuẩn bị linh đan. Mà hỏa linh đan bên trong, một mặt thuốc chủ yếu, chính là Phượng Hoàng đem Phượng Hoàng nhất tộc, cho rằng dược liệu cái này thánh thành trống không nhân, thật đúng là bá đạo. Toàn bộ thần tích đại lục, như cùng bọn họ dược điền một dạng. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt không gì sánh được lo lắng nhắc nhở, chủ công ngài giết thánh thành trống không nhân, thánh thành trống không sớm muộn sẽ phái người xuống tới báo thù. Bọn họ từ trước đến nay là có thù tất báo. Diệp Thần khoe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, vậy thì thật là tốt, ta cũng là có thù tất báo người. Bọn họ dám đến, ta liền dám giết. GS, đệ 4 năm càng cầu phiếu nhóm.